thiếu gia ngông cuồng, chương 1071, nhưng cũng sắp đến giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh cau mày nói, mới quan sát mấy ngày, cô đang đùa tôi đấy à? On May nói, nhưng cậu chủ, trước khi kể nhiệm bốn vị nguyên lão, cô ta chỉ làm những công việc hành chính bình thường nên cũng không thể điều tra được gì. Dựa vào hành vi của cô ta sau khi kế nhiệm, tôi quan sát thấy cô ta được Triệu Tinh lôi kéo, nhưng cô ta từ chối, sau đó bị bài xích. Trước đây tôi đến nước M tìm cô ta còn bị mafia địa phương truy sát, khả năng cao là do Triệu Tinh bố trí. Mặt khác tuy cô ta kế nhiệm, nhưng cũng rất khó triển khai hoạt động ở nước M, cho nên mới vội vàng tới Hoa Hạ tìm cậu chủ. Hy vọng cậu chủ có thể giải quyết mẹ con Triệu Tinh. Nếu không cô ta rất khó triển khai công việc. Tần Minh nghe lời nói của cô ta cũng cảm thấy có lý. Nhưng người này khác hoàn toàn so với Liễu Lan ngăn cản Triệu Tinh và Thường Quân Diệp mà anh tưởng tượng. Anh không khỏi có chút thất vọng về Liễu Lan. Có lẽ năng lực của cô ta hoàn toàn không đủ để có thể làm đến mức độ này. Nhưng dù sao Triệu Tinh cũng cùng một ruột với Thường Hồng Hy. Thường Hồng Hy vì tin tưởng anh nên mới dần dần buông công việc bên Hoa Hạ giao cho anh. Anh thông qua nô lệ của mình ổn định chi nhánh châu Âu. Các chi nhánh còn lại đều do bốn vị nguyên lão duy trì ổn định. Nhưng cũng sắp đến giới hạn. Quan trọng nhất là tổng bộ tập đoàn ở nước M nắm giữ chủ yếu tài sản và tiền. Có thể nói ngay từ đầu Triệu Tinh đã đứng ở thế bất bại. Bây giờ bà ta còn bắt tay với tập đoàn Anglo. Nếu Tần Minh làm không tốt, các thành viên ban giám đốc sẽ hành động. Trong lòng Tần Minh bực bội. Không, làm không tốt thì Triệu Trinh sẽ ra mặt. Đồng thời lấy lý do anh không đủ năng lực hay quan hệ huyết thống để tiếp quản. Tần Minh không sợ tình hình rối loạn. Chỉ là anh không có nhiều thời gian để giải quyết. Kéo dài thời gian, phiền phức của anh sẽ tăng theo cấp số lũy thừa. Xem ra cần phải mau chóng tìm Thường Hồng Hy đứng ra trấn áp những lời phản đối. Tần Minh hít một hơi. Không nhịn được đưa tay cắn móng tay. Bây giờ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết. Bên Hoa Hạ có rất nhiều chuyện phải dừng lại. Chuyện này sẽ khiến chi nhánh các nơi trên thế giới càng khó hoạt động và triển khai công việc. Quyền chỉ huy quân đội nuôi ở nước ngoài phần lớn đều nằm trong tay Mai Hathaway. Bà ta kiên định theo phe Thường Hồng Hy. Bây giờ mình cũng chỉ tạm thời ổn định bà ta mà thôi. Nếu có thể nắm chắc quân đội của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ trong tay thì hệ số an toàn của mình sẽ cao hơn nhiều. Tần Minh rơi vào trầm tư. Im lặng suốt 10 phút. A Long và On May đều biết. Trong khoảng thời gian này Tần Minh suy nghĩ phương hướng làm ảnh hưởng con thuyền lớn Hoàn Vũ. Cũng liên quan đến vận mệnh của mấy người họ. Cậu chủ, On May chờ lâu quá, không nhịn được khẽ gọi. Tần Minh ngẩng đầu lên. Nói, được rồi, cô về trước đi. Cô tạm thời làm trợ thủ của Liễu Lan. Cách chương.